Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 67, khác mưu hắn sách. Từ khi Thanh Phượng mặt nạ hai cái mảnh vỡ thời gian bắt đầu phát sinh dung hợp, tất cả kịch bản đi hướng đều đã phát sinh bị lệch. Hết thảy kinh nghiệm ở chỗ này đều vô dụng. Lại nói Thiệu Dương cùng Cảnh Khứ Bệnh bọn hắn vô ý kinh động đến trong phòng đám người. Trong tiếng bước chân, chỉ thấy hơn 10 người từ trong nhà chuyển đi ra. Đi đầu là một lão phụ nhân, mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Chau mày, các ngươi là ai? Lão phụ nhân kia lạnh lùng hỏi. Thiệu Dương thong dong cười một tiếng. Hắn chỉ một ngón tay bên cạnh Cảnh Khứ Bệnh. Vị này là nơi đây chủ nhân cháu trai. Các ngươi chiếm nguyên chủ nhân nội thất, ở đây uống rượu mua vui, vẫn còn hỏi chủ nhân là người phương nào. Đây cũng là nguyên kịch bản bên trong, nhưng mà tiếp xuống kịch bản cũng là 180 độ lớn xoay chuyển. Lão phụ nhân kia chẳng những không có như nguyên kịch bản bên trong mời Cảnh Khứ Bệnh bọn hắn thượng tọa mời rượu, ngược lại trên mặt lập tức lộ ra bất thường chi sắc. Trong miệng thét to, nguyên lai là các ngươi. Đang định bắt các ngươi đến hỏi một chút, hiện tại chính các ngươi ngược lại là đụng tới. Cái quỷ gì? Thiệu Dương ngạc nhiên, nhưng gặp lão phụ nhân kia trên thân bắt đầu nổi lên màu đen nhánh da lông, bộ mặt vậy bắt đầu biến hình, thình lình cũng là một cái khuyển yêu. Sự tình không đúng. Cảnh Khứ Bệnh còn tại sững sờ, Thiệu Dương cũng là giật mình, vội vàng một chảo Cảnh Khứ Bệnh dưới chân liền chút, liền hướng ra phía ngoài nhanh chóng thối lui. Trước đó một chút kia chánh choáng đã sớm tan thành mây khói. Nguyên lai, bọn hắn buổi tối hôm nay tiến đụng vào tới, lại không phải nguyên kịch bản bên trong Hồ gia, ngược lại cực lớn có thể là trong nhiệm vụ Hồ gia khó xử nguyên nhân. Thiệu Dương ói máu, hắn từ hôm nay buổi tối liên tiếp sự tình, lại tăng thêm nhiệm vụ nhắc nhở nguyên kịch bản, đã hiểu được nguyên kịch bản bên trong đêm khuya xuất hiện tại Cảnh gia chính là Hồ gia, vậy tức là một đám hồ yêu. Cảnh Khứ Bệnh chính là bởi vì cùng những thứ này hồ yêu tiếp xúc, mới cùng hồ yêu Thanh Phượng kết xuống một đoạn nhân duyên. Nhưng hiển nhiên hiện tại chiếm cứ nơi này cũng là này một đám khuyển yêu. Hơn nữa hiển nhiên ngay tại tìm kiếm hồ yêu, bọn hắn thật có thể nói là chính mình đụng tiến đến. Cảnh Khứ Bệnh còn tại hồ đồ, Thiệu Dương đồng tình, hắn cái này nguyên nhân vật chính, tại như thế kịch bản lớn xoay chuyển bối cảnh dưới, đã triệt để mê mang. Tiếng chó sủa không ngừng từ phía sau truyền đến, Thiệu Dương nhanh chóng thối lui, nhưng mà theo sát sau lưng đã có hai cái khuyển yêu đánh tới. Hai người này bắt đầu nhìn đều là tuấn lãng nam tử, lúc này lại là đỉnh lấy hai viên đầu chó, thân thể nằm trên đất không ngừng khẽ trống nhảy lên, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Qua trong giây lát, cái kia hai cái khuyển yêu đã đuổi tới phía sau bọn họ. Gầy mũi mùi tanh không ngừng truyền đến, Cảnh Khứ Bệnh sợ đến sắc mặt đại biến. Thiệu Dương trong màn hình đã giám định ra kết quả. Linh giác 16, nhục thân 16, năng lượng 12, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn. Bọn chúng ba loại thuộc tính tương đương bình quân, tương tự đến nhân loại siêu năng giả bên trong, tuyệt đối là cấp E bên trong cường giả. Cái này bổ nhào về phía trước đến, chỉ thấy hai đạo ô quang theo bọn nó trên thân văng lên, yêu khí trừng thiên. Nhưng Thiệu Dương lầm tưởng vị trí của bọn nó, tại bọn chúng nhào lên trong nháy mắt, thân thể bỗng dưng trầm xuống, hung hăng một cái hướng về trong đó một cái khuyển yêu trong ngực đụng tiến vào trong. Xoạt xoạt, những khuyển yêu đó làm sao có thể ngờ tới Thiệu Dương rõ ràng là một nhân tộc, lại có kinh khủng như vậy lực lượng. Cái này va chạm phía dưới, cái kia khuyển yêu một thân xương cốt đều đoạn mất hơn phân nửa. Thiệu Dương dựa thế một cái xoay người, từ cái kia khuyển yêu dưới thân lướt đi. Huy kiếm vạch một cái, đem một cái khác khuyển yêu xinh xinh bước lui. Hắn đã phát giác được, cái này hai cái khuyển yêu, lực lượng kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Ước chừng là bởi vì bọn chúng tốc độ rất nhanh, cho nên nhục thân thuộc tính đánh giá mới đạt tới 16 điểm. Lực lượng nghiền ép, đã minh bạch ưu thế của mình, Thiệu Dương chỗ nào sẽ còn không đầy đủ lợi dụng. Cho nên, kế kiếm làm cho cái kia khuyển yêu không ngừng trốn tránh. Thiệu Dương tìm đúng cơ hội, ra sức một quyền liền đập đi lên. Cái kia khuyển yêu xương cốt phát ra tiếng vang trầm nặng. Gào thét một tiếng, cuồn cuộn lấy ngã xuống một bên. Đi, Thiệu Dương càng không chần chờ, nắm lấy cảnh khứ bệnh tiếp tục đào tẩu. Đằng sau còn có hai cái muốn đuổi theo đến. Thiệu Dương tâm niệm cấp truyền, đem cảnh khứ bệnh hướng mình sau lưng chặn lại. Cái sau kinh hãi phía dưới, chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình tại một cỗ lực lượng vô danh dẫn tới dưới. Bỗng dưng nâng lên, nhấc tay hướng về phía trước đánh ra hô. Cuồng phong gào thét, một cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra. Cảnh khứ bệnh 15 điểm năng lượng. Cái kia mấy cái khuyển yêu chống đỡ không được, lập tức từng cái té bay ra ngoài. Mà cái khác khuyển yêu đã đuổi không kịp. Lão phụ nhân kia một mặt âm trầm. Bọn chúng thật vất vả tìm được cảnh gia người, nhưng không ngờ vẫn là bị hắn chạy thoát. Bọn chúng là khuyển yêu, không dám truy quá xa, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn từ cảnh phủ một đường xông ra đến. Cảnh khứ bệnh một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Thật là đáng sợ, không nghĩ tới nơi này lại có yêu quái. Lại hướng Thiệu Dương may mắn mà nói. Thiệu Dương huynh, may mắn có ngươi. Thiệu Dương im lặng nhìn hắn. Hiện tại ngại yêu quái rồi. Trong nguyên tác, ngươi còn cưới yêu quái đâu. Cảnh khứ bệnh hướng Thiệu Dương cáo biệt. Thiệu Dương huynh, xin từ biệt đi. Thiệu Dương chỗ nào chịu thả hắn như thế rời khỏi. Bây giờ kịch bản phát sinh quá đại biến hóa, nhưng muốn tìm được trong nguyên tác cần phải ở chỗ này hồ ra. Chỉ sợ còn muốn mượn nhờ cái này cảnh khứ bệnh viện trợ. Cho nên, Thiệu Dương cố ý thở dài nói, cũng không biết như người bên ngoài hỏi tới, nên trả lời như thế nào. Cảnh khứ bệnh lập tức nhướng mày. Hắn là cái thích sĩ diện, cho nên Thiệu Dương kích hắn. Hắn lập tức khiếp ý diệt hết. Thiệu Dương huynh nhưng có biện pháp gì? Thiệu Dương nghĩ nghĩ, đem địa hồ phóng ra. Từ khi chuẩn bị tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương vẫn đem cái này địa hồ ở trên người cất giấu, không chịu thả nó đi ra. Bất quá bây giờ muốn tìm hồ ra, có lẽ có thể mượn nhờ cái này địa hồ viện trợ. Thật xinh đẹp mèo, cảnh khứ bệnh vui vẻ nói. Thiệu Dương im lặng, đây là hồ ly, cảnh khứ bệnh lơ đễnh cười nói, đó cũng là rất đẹp hồ ly. Thiệu Dương, có xinh đẹp hay không không biết, bất quá, đây cũng không phải bình thường hồ ly. Cái này hồ ly, đều đã kinh lịch hai lần mảnh vỡ thời gian, so với bình thường siêu năng giả đều nhiều. Thiệu Dương giám định nó thuộc tính, linh giác 18, nhục thân 12, năng lượng 8, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn. Cái này địa hồ tam đại thuộc tính thế nhưng là quá bất bình nhất định. Đặc biệt là linh giác thuộc tính đã đạt tới 18 điểm, tiếp cận cấp D thực lực. Tại mảnh vỡ thời gian bên trong, cho dù là những thứ này linh thú, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá cái kia địa hồ bị Thiệu Dương phóng xuất về sau, vẫn một bộ người hiền lành bộ dáng, ngoan ngoãn ghé vào Thiệu Dương bên chân. Trách không được cảnh khứ bệnh ưa thích, nhưng Thiệu Dương thấy thế nhưng là rõ ràng, cái này địa hồ cũng là rất giàu hoạt. Chờ nó linh giác đạt tới 20 điểm, có thể chống cự ngự thú vòng khống chế, chỉ sợ liền sẽ không là bộ dáng này. Thiệu Dương âm thầm cảnh giác, bất quá mặt ngoài lại giả vờ làm nếu không có cảm giác. Hướng dẫn từng bước, ngươi tới giúp ta tìm tới cái khác yêu hồ được chứ? Cảnh Khứ Bệnh kinh ngạc, ngươi thế mà nói chuyện với nó. Thiệu Dương nghiêng hắn một chút, cái này có cái gì ngạc nhiên? Ngươi còn cùng nó đồng loại kết hôn đâu. Địa hồ nghe vậy, một đôi tròng mắt cũng là không ngừng cực nhanh chuyển động. Thiệu Dương đáy lòng, ha ha, cười một tiếng, uy hiếp, tìm không thấy lời nói. Ngươi cũng đừng dự định rời khỏi địa phương này. Địa hồ cả kinh thân thể đột nhiên thẳng băng. Cái này nhân loại thật quá ghê tởm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.